Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, suy đoán và an bài. Đứng ở một bên, Lancelot nghe Irivielle mà cùng Emilia Kirisugu đối thoại. Liên quan tới Artoria đàm luận, hắn tự nhiên cũng là nghe được. Hắn cũng không có vì vậy lộ ra cái gì đặc thù cảm xúc. Hoặc là nói, hắn coi như trên mặt có rất nhiều biểu lộ, mũ giáp kia cũng để cho người khác nhìn không ra hắn đến cùng là có tâm tình gì biến hóa. Mà liên quan tới Artoria, vị này kỵ sĩ vương cùng hắn cùng lúc xuất hiện lần này Holy Grail War bên trong. Hắn kỳ thật liền là cảm giác vô cùng kinh ngạc, nếu như có thể Artoria lần này Holy Grail War bên trong chiến đấu. Cũng đem hết toàn lực sau xử lý Artoria, hoặc là bị Artoria tải rơi, đều xem như nguyện vọng tâm nguyện của hắn. Mà nếu không thể làm được điểm này, vậy chỉ dùng Holy Grail đến thực hiện nguyện vọng này, dùng Holy Grail lực lượng lại triệu hồi ra Artoria. Sau đó bọn hắn lần nữa tiến hành chiến đấu, thẳng đến trong đó một phương đem một phương khác tự tay chém chết. Hoặc là tiếp nhận vương trừng phạt, hoặc là đem chính mình đối vương kính ý hoàn toàn mới đoạn. Đây chính là hắn làm berserker nguyện vọng. Kiryugu, ta cảm giác sự tình có thể sẽ không đơn giản như vậy. Ta tại cái kia đã biến thành ma quật Mato dinh thự bên trong thời điểm. Từng nghe đến cái kia ma vật chính miệng nói, nó muốn Saber, có lẽ Saber trước đó cũng không phải là bị tiêu diệt. Mà là bị nó bắt đi. Hisaumaya nghĩ nghĩ, như thế nói đến, nguyên bản trong góc trầm mặc Lancelot có chút đi lòng vòng đầu. Nhìn về phía Hisaumaya, 760 hắn trong nón an toàn hai mắt ánh mắt lấp lóe. Hắn nhớ tới ban đầu ở Mato ra nhìn thấy một màn kia. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài cùng liệu đầu châu ma vật cái nào đó bộ vị dính vào cùng nhau cái kia cảnh. Tưởng, cái kia ma vật thôi đi, rất có thể, tà lệnh chú cũng không có biến mất, khả năng này là bởi vì đối phương thông qua phương thức nào đó đem Saber khế ước cùng ta chặt đứt, mà lúc đó lại có hay không có Master Servant, cho nên tà lệnh chú mới bảo lưu tại trên tay của ta. Emiya Kirisugu nghĩ nghĩ gật đầu công nhận, Hisaumaya thuyết pháp, như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đánh đến tận cửa đi sao? Hisaumaya có chút thấp thỏm hỏi. Nàng mặc dù bởi vì tư duy logic hỏi vấn đề này, nhưng là nàng kỳ thật trong vấn đề này khuynh hướng là không đánh. Thứ nhất là bởi vì cái kia đầu châu ma vật thực lực nàng cảm giác phi thường khó đối phó. Liền xem như Servant rất có thể cũng đánh không lại đối phương. Hay là bởi vì nội tâm của nàng đã bị sinh chinh phục không sai biệt lắm. Nàng cảm giác mình bây giờ nếu như là đối mặt Ngưu Khôi, liền ngay cả dùng súng chỉ vào đối phương loại chuyện này đều không làm được. Khả năng sinh một cái mệnh lệnh, nàng đều sẽ không để ý trường hợp cùng những người khác leo đến Ngưu Khôi dưới chân phục thị. Dạng này nàng nói ra câu nói này thời điểm, mấy phần chân tình mấy phần giả ý rõ ràng. Cái này, Emiya Kirisugu mai nàng cảm giác được Hisaumaya lúc này cảm xúc. Hắn tự hỏi, trầm ngâm, trần chờ, căn cứ trước đó Hisaumaya mang theo trở về tình báo. Lúc trước hắn sở dĩ trở về từ cõi chết, chính là cái kia ma vật cứu hắn. Bất quá, hắn lúc này nghĩ trần chờ không phải là bởi vì cầu phương đã cứu hắn một lần, cho nên cảm giác cùng đối phương đối địch có cái gì không tốt. Đối với hắn mà nói, đừng nói là ân cứu mạng, liền xem như dưỡng dục tri ân. Chỉ cần cùng đối địch, hắn cũng có thể quả quyết hạ sát thủ. Đối với Emiya Kirisugu tới nói, hắn là tuyệt đối chính nghĩa. Hắn liền là chính nghĩa đồng bạn. Hắn cho rằng sai lầm đồ vật liền tuyệt đối là muốn tiêu diệt tà ác. Cho nên hắn tại y theo chính nghĩa của mình hành động lúc vô cùng kiên định, Hắn lúc này chần chờ nguyên nhân là bởi vì hắn tại tính toán cùng cái này ma vật khai chiến. Phải chăng tất yếu, sẽ hay không có chỗ tốt? Đối với tiếp xuống hành động, có cái gì có lợi hoặc là có hại ảnh hưởng? Còn có bọn hắn hiện tại chiến lực, đánh thắng được hay không đối phương? Đánh không lại, không đợi Emiya Kirisugu quay đầu hỏi Lancelot trạng thái. Lancelot lại là trực tiếp mở miệng nói chuyện. Ân, Emiya Kirisugu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lancelot. Berserker, người biết cái kia ma vật sao? Emiya Kirisugu nghi ngờ hỏi. Hỏi xong sau ngón tay hắn vừa gõ cái bàn. Tiếp tục nói, là đâu? Người trước đó Master là Mato Caria. Đối phương nếu là chiếm Mato dinh thự, như vậy không có khả năng không có quan hệ. Là, giao thủ qua, Lancelot trả lời đến. A, cái kia ma vật thực lực thế nào? Emiya Kirisugu ngữ khí có chút ngưng trọng hỏi. Hắn đại khái đoán được vừa mới Lancelot vì cái gì nói đánh không lại. Ta, không có đụng phải hắn. Cái kia ma vật, hai cái nhân ngẫu chặn lại ta. Sử dụng bảo cụ cũng vô pháp đột phá. Lancelot nói đến, mặc dù lúc ấy hắn là cuồng hóa trạng thái, nhưng là ký ức vẫn là không có vấn đề. Mystic Code, nhân ngẫu, quỷ trạch, lại thêm cuối cùng xuất hiện xúc tu xà quái cũng có thể là năng lực của nó. Chẳng lẽ nói, Emiya Kirisugu trầm tư, thấy thế nào làm sao đều là caster trước dài anh linh servant đâu? Irivial nói tiếp đi ra Emiya. Kirisugu phỏng đoán, nhưng nếu như nó là caster, như vậy trước đó chúng ta đánh ngã chẳng lẽ là hàng giả sao? Nếu như nói nó là cùng loại với caster cái khác đặc thù chức giai, ngược lại cũng có thể giải thích, nhưng là nếu như nó là lần này Holy Grail War bên trong servant, vì sao lại cứu ta? Vì sao lại cho Maya những này lễ trang đâu? Emiya Kirigu trần chờ nói, quả nhiên vẫn là đoán không ra a. Bất quá đã đoán không ra, tạm thời liền không đi trêu chọc cái này ma vật. Bất quá chúng ta vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Saber thật là bị nó bắt đi, vậy chúng ta rất có thể ở sau đó sẽ cùng nó xảy ra chiến đấu. Bất quá, cũng không cần lo lắng. Nếu như nó là địch nhân của chúng ta, như vậy trước đó hành vi của nó chính là muốn mưu kế. Mà một cái soát mưu kế địch nhân, nó ngạnh thực lực tất nhiên sẽ không mạnh đến vô địch trình độ. Emiya Kirisugu nói khẳng định đến. Như vậy tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Củng cố phòng thủ, vẫn là chủ động xuất kích. Hisao Maya hỏi lại, đồng thời tiến hành đề nghị. Rider vừa mới sử dụng tới bảo cụ, nếu như lúc này xuất kích, sẽ có rất lớn xác suất thành công xử lý đối phương Master. Cũng không phải là như thế. Mặc dù nhìn qua Rider cùng hắn Master là tốt nhất tập kích mục tiêu, nhưng này cái gọi Iskandar Servant, mặc dù mặt ngoài thần kinh không ổn định, nhưng là một cái thô bên trong có mảnh ra hỏa, cùng đối phó bọn hắn, còn không bằng một hơi đem Lancer trận doanh giải quyết hết. Mà ngay, Lancer bảo lại đối với Berserker tới nói cũng rất phiền phức. Thật là, mặc kệ là Servant Saber vẫn là Berserker, cái này Lancer đều là đại họa tâm phúc của chúng ta đâu. Emiya Kirigu hơi xúc động nói đến. Minh bạch, như vậy ta hiện tại. Hisao Maya nhẹ gật đầu, nói xong đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng nói được nửa câu nàng liền bị Emiya Kirisugu gọi lại. Maya, ngươi lưu lại bảo hộ Iri. Ta cùng Berserker đi thánh đường giáo hội nhận lấy lệnh chú. Về phần Lancer cùng hắn Master Kainert, các loại Berserker trạng thái hoàn toàn khôi phục về sau, sẽ cùng nhau tiến hành hành động. Emiya Kirisugu như thế mệnh lệnh đến. Vâng, Hisao Maya không có bất kỳ cái gì dị nghị. Quả quyết thi hành Emiya Kirisugu mệnh lệnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,